Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, trở mặt. Tức khắc giữa, lạnh giá hắc vụ tràn ngập ra, ở trước người hắn chậm rãi chiếm cứ, vô số nam nữ già trẻ khuôn mặt ở bên trong trầm trầm phù phù. Bọn họ tựa như khóc tựa như cười, nhưng toàn bộ con ngươi đều là đồng loạt nhìn chằm chằm bước đi tới Khôi Ngô tu sĩ. Theo Khôi Ngô tu sĩ đi mà cứng ngắc chuyển động, rất là sấm nhân, giả thần giả quỷ. Khôi Ngô tu sĩ nhưng là cười lạnh một tiếng, tiếp tục bước dài, mỗi một bước đạp xuống đều giống như cự thú đạp xuống, mang theo một loại không thể ngăn trở bá đạo, xông vào trong hắc vụ. Giống, tức khắc giữa, trong hắc vụ khuôn mặt cùng kêu lên tiếng rít. Có thực chất yếu thanh âm đãng xuất bên ngoài trăm trượng. Đá lớn nát bấy, đại thụ nổ tung, mỗi trên một gương mặt cũng tràn đầy oán độc ý. Trong lúc nhất thời lệ khí ngút trời, cát bay đá chạy, trọng yếu nhất là, thanh âm này tựa hồ mang theo kỳ dị nào đó lực xuyên thấu. Như đao nhọn, đâm thẳng thần hồn, nhưng là xem xét lại Khôi Ngô tu sĩ. Hắn bị đả kích hẳn mạnh nhất. Nhưng mà thân hình hắn chỉ là nhỏ khẽ lung lay một cái. Cả người lại chợt bộc phát ra một loại khí tức cường đại. Toàn thân cao thấp hắc khí lượn lờ. Thân hình bành trướng một vòng. Khí thế càng dũng mãnh. Ở vô số trương oán độc khuôn mặt nhìn chăm chú bên dưới. Bước dài tiếp tục đi tới. Chỉ thấy hắn tiến vào trong hắc vụ. Theo tay vung lên. Liền đem mười mấy kinh hoàng khuôn mặt nắm ở trong tay. Chợt nắm chặt, hắc khí từ trong tay hắn chậm rãi tiêu tan, lại nhìn về phía những thứ kiêu oán độc khuôn mặt, cuối cùng rừng rưng nở nụ cười, tiếp tục ép tới gần. Trong lúc nhất thời, nơi hắn đi qua, hắc vụ tan đi, mà trong hắc vụ khuôn mặt sợ hãi thêm oán độc nhìn chăm chú hắn đi qua, cũng không dám đến gần. Nhìn kia ma thần như vậy bóng người dần dần tới gần, tiểu ma đầu sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Tại loại này bức bách người uy thế dưới áp lực, hắn không chút do dự cắn chót lưỡi. Một cái đỏ thẫm máu tươi đó là phun ra ngoài, rơi vào trong hắc vụ còn không có chạm đất, liền bị hắc vụ chiếm đoạt. Tức khắc giữa, hắc vụ chợt quyển tập co rúc lại, tia máu giống như là mạng nhện như thế nhanh chóng lan tràn ra. Theo huyết sắc rải rác, khắp hắc vụ vặn vẹo, cuối cùng đang dần dần tạo thành một cái to lớn hình người. Vùng vẫy dãy chết, thấy cái này bắt đầu lớn hình thức ban đầu hắc vụ người khổng lồ. Khôi Ngô tu sĩ lắc đầu cười lạnh, nói là nói như vậy. Bất quá, tiểu ma đầu này coi như lá bài tẩy thủ đoạn, hiển nhiên là uy lực không nhỏ. Coi như là hắn ứng phó, cũng phải bỏ ra một ít không cần thiết giá. Hắn dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Phi. Trong ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Ha ha. Minh bạch, Lâm Phi cười gật đầu, theo tay vung lên, chân nguyên vận lên, đi theo, nhất đạo kim sắc kiếm khí hiện lên trước người, phong mang tất lộ, Khôi Ngô tu sĩ sắc mặt vừa chậm, luồng kiếm khí màu vàng óng này thượng lộ ra sắc bén khí tức, để cho hắn đều cảm thấy có chút nguy hiểm, đủ để đối phó đầu này tạo thành trung hắc vụ người khổng lồ. Hơn nữa chính hắn. Chỉ cần song phương liên thủ một đòn là có thể đem tiểu ma đầu thủ đoạn cuối cùng nát bấy oanh. Khôi Ngô tu sĩ xuất thủ lần nữa. Hắn lần này vẫn không có sử dụng bất kỳ pháp thuật. Liền ỷ vào cực kỳ cường hãn thân thể. Chân chợt phát lực, cả người chợt bắn ra đi. Trên không trung phát ra một tiếng kinh khủng hô khiếu chi thanh. Chợt đụng vào kia đang ở tạo thành người khổng lồ trong ngực. Tức khắc giữa. Kia bắt đầu lớn hình thức ban đầu hắc vụ người khổng lồ bị thương nặng. Lồng ngực vị trí nhiều hơn một cái kinh khủng lồ lớn. Ngay cả tạo thành tốc độ cũng vì đó vừa chậm. Bất quá cuối cùng còn có thể duy trì thân hình không tiêu tan. Bất quá, Khôi Ngô tu sĩ cho người khổng lồ tạo thành bị thương nặng đồng thời. Nhưng cũng lâm vào hắc vụ cự nhân trong thân thể. Chỉ thấy hắc vụ như xà. Nhanh chóng quấn quanh ở Khôi Ngô tu sĩ trên người, khiến cho hắn như lạc vũng bùn, lại khiến cho Khôi Ngô tu sĩ bị trói buộc chỉ chốc lát. Bất quá, Lâm Phi theo sát lên, Nhất đạo kim sắc kiếm khí vạch qua hư không, phá vỡ hắc vụ, giống như là tảng sáng đạo thứ nhất ánh mặt trời, hướng hắc vụ người khổng lồ chém tới. Thấy kia đạo từng làm cho mình chịu nhiều đau khổ kiếm khí, tiểu ma đầu cắn răng, hai tay bắt pháp quyết, chỉ thấy kia bị thương nặng hắc vụ người khổng lồ có động tác. Chỉ là cũng không phải là phòng ngự né tránh, mà là mở rộng ra không môn, đem thật vất vả tạm thời trói buộc chặt khôi ngô tu sĩ lộ ra ngoài. Ừ, cảm nhận được bên người trói buộc yếu bớt, khôi ngô tu sĩ nhưng là hơi sửng sờ. Đối phương làm sao biết tùy tiện đem mình thả ra ngoài. Nhưng là còn không đợi tránh thoát, một đạo cấp tốc tới kiếm khí màu vàng óng liền chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Suy, kiếm khí lay động qua, máu tươi tung tóe, mà khôi ngô tu sĩ chỉ kịp ngăn trở vị trí then chốt. Nhưng là ngực giữa lại bị kiếm khí màu vàng óng vạch qua, nhiều hơn một cái đáng sợ vết thương. Máu tươi chảy ra, nhỏ xuống đến hắc vụ cự trên người. Hắc vụ cự người thật giống như lấy được thuốc đại bổ như thế, phát ra trầm muộn như sấm tiếng gầm nhỏ. Bị thương miệng bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Ngươi có ý gì? Thừa dịp chốc lát, khôi ngô tu sĩ chợt phát lực tránh thoát mà ra. Hắn lại không có quản máu me đầm đìa vết thương, chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Phi nói: "Nếu là ngươi đối thù lao không hài lòng, còn có thể thương lượng lại, không cần thiết đối sau lưng ta xuất thủ." Thương lượng, thái ất kiếm khí trên không trung quay quanh một vòng, lạc trở lại Lâm Phi trong tay. Lâm Phi nhìn một chút kiếm khí thượng mang theo máu tươi, mới nhìn hướng khôi ngô tu sĩ, cười một tiếng: "Ta đường đường một người, với ngươi một con yêu ma thương lượng, không hợp với lẽ thường chứ?" Tiếng nói rơi xuống, toàn trường câu tĩnh. Tiểu ma đầu sững sờ, không tưởng tượng nổi nhìn về phía khôi ngô tu sĩ, hiển nhiên không biết thân phận của hắn, bị tin tức này kinh hãi. Mà khôi ngô tu sĩ lại không kinh hoàng, chỉ là nhìn về phía Lâm Phi nhíu mày: "Nếu có yêu cầu cứ việc nói thẳng, cũng không nhất định cầm yêu ma danh tiếng làm mượn cớ." "Ha ha, ảo thuật một đạo, mặt nạ bức họa thịt khó khăn bức họa cốt." Lâm Phi lần nữa bốc lên một chút máu tươi, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, sau đó giơ tay lên tản ra, lắc đầu một cái, nhìn về phía khôi ngô tu sĩ nói: "Bộ này ngụy trang thuật có thể thấm ướt đến ngươi trong huyết dịch, cũng coi như bất phàm, coi như gặp chân thân cũng có thể lừa gạt được chứ. Đáng tiếc, ngươi vận khí không được, gặp được ta." Theo tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi theo tay vung lên, sinh tử kiếm vực vô căn cứ mà ra, vô số nhỏ bé kiếm khí như du ngư tại trong hư không du động. Cả tòa kiếm khu vực trong nháy mắt phủ kín chu vi ngàn trượng. "Ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy cũng chớ trách ta." Khôi ngô tu sĩ sắc mặt âm thật giống như có thể chảy ra nước. Trên người hắn khí thế liên tục tăng lên. Tiếng nói rơi xuống, một tiếng quát to, giống như phun ra núi lửa một dạng, một cổ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tiểu ma đầu mặt liền biến sắc, đối phương đây là muốn theo chân bọn họ liều mạng, ngưng thần tụ khí, chuẩn bị ngăn cản tiếp theo cuồng phong bạo vũ như vậy thế công. Nhưng mà, sau một khắc, khôi ngô tu sĩ cuối cùng kéo đứt thân ngàn vạn hắc khí dây thừng, phá không đi, hắn cuối cùng muốn chạy trốn. Lâm Phi nhưng là cười một tiếng, thật giống như không ngoài ý, cũng không có thúc giục kiếm ý truy kích ý tứ, liền không nhúc nhích đứng tại chỗ, ở kiếm khu vực vị trí trung ương, nhìn khôi ngô tu sĩ bóng lưng càng ngày càng xa. "Không có cách, tác giả cả tuần mới dặn được một chương, cô phải ta lười a, thô đai xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ." Hết chương.